Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, thần đao pháp. Converter, Dark Hero đao hạ luân hồi. Một chiêu này hàm nghĩa rất đơn giản, mặc kệ ngươi người thế nào, cỡ nào mạnh cao thủ, toàn diện cho ta tại cái này một đao hạ luân hồi đi thôi. Lăng Tiêu Túy thấy thế lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Liền lẽ thường mà nói, cho dù là đương thời đỉnh phong cường giả, tại đối đầu huyết hà đảo huyền chi chiêu vô địch hung lệ, máu tận thiên địa âm thanh báo trước, 89 phần 10 đều đã phòng hộ là ưu tiên hàng đầu. Nhiều nhất lưu lại 1-2 điểm dư lực phòng thủ phản kích. Mà Lăng Tiêu Túy nhãn lực lão đạo, chưa kịp tiếp chiêu liền dòm ra chiêu này hư thực, không những triển khai trong tay giấu công liên tiêu đái đả chi chiêu, càng bố trí xuống phản kích chỗ trống, chỉ đợi đối phương thế công dùng hết, liền sẽ tịch trước đó dự lưu giảm sóc không gian phát động chuyển bại thành thắng thế công. Có thể nói là tuyệt diệu ứng đối, nhưng mà mặc dù là như thế đẹp đẽ ứng đối chi đạo, như cũ hay là tại thiên ý đao pháp sáng tạo chiêu người dự phán bên trong. Huyết hà đảo huyền chi chiêu sắp hết chưa hết thời khắc, lại lộ ra thi chiêu sau khi diễn sinh ra tới đặc dị vòng xoáy, từ đó tạo thành một cái quỷ quyệt khí tràng, đem giữa hai người hoàn toàn cách ly, khiến cho đến Lăng Tiêu Túy đến tiếp sau tính toán đều thất bại. Nếu là như cũ dựa theo nguyên lai dự định, ở thời điểm này triển khai truy kích, ngược lại sẽ lâm vào này quỷ dị khí tràng, nhận tương đương kiềm chế, được không bù mất. Cũng là tại khí tràng này hình thành một cái chớp mắt, Vân Dương đao lại lần nữa ngóc đầu trở lại, càng đem cái này khí tràng dẫn động đảo ngược, thẳng vào mặt hình thành mới một đợt chính nghịch tập giết. Bực này thần diệu đao chiêu, khắp nơi liệu trước tiên cơ, có thể huyền bí. Giờ phút này, cho dù là lấy Lăng Tiêu Túy nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu để phán đoán, cũng cấp tốc cho ra vô luận là bất luận kẻ nào ứng đối chiêu này, đều khó mà chạy ra một đao này phạm vi bao phủ. Chỉ có dựa vào tu vi thật sự ngạnh kháng, mới có hy vọng chạy thoát. Nhưng là ngạnh kháng, liền tương đương với đồng thời đối mặt một cái hoàn toàn tương phản, tự mâu thuẫn quỷ dị khí tràng, gì có thể nhưng ra chiêu người đao chiêu khí tràng đi hướng. Thao túng khí tràng mũi đao lưỡi đao rơi chỗ. Trên thực tế, đây vốn là một chiêu này lớn nhất nguy hiểm chỗ. Lăng Tiêu Túy thét dài một tiếng, thân thể chuyển thành tật tốc xoay tròn, không cách nào phá giải chiêu này, không có nghĩa là liền nhất định phải bị động tiếp chiêu. Lăng Tiêu Túy mượn nhờ tự thân tật tốc xoay tròn chi thế, cùng dày đặc kiếm khí, tạo dựng ra từng tòa nghiêm nghiêm mật mật kiếm sơn, đem tự thân hộ ngự đến mưa gió không lọt. Đây là lấy thuần túy nhất, nghiêm mật nhất cực hạn phòng thủ đến hóa tiêu đối phương thế công phương thức cao nhất, có thể nói là phá giải trước mắt một chiêu này biện pháp tốt nhất. Chỉ bất quá vẫn có điều kiện trước tiên, đó chính là ứng chiêu người nhất định phải có được so với chiêu người cao hơn đến rất nhiều tu vi mới được. Như vậy bị động cực hạn phòng ngự đối với tự thân tu vi chi tiêu hao khẳng định phải xa xa lớn hơn đối phương. Nếu là lẫn nhau tu vi tương đương, muốn triệt để đón lấy chiêu này tuyệt đối đừng đùa. Lại nói đến thấu triệt một chút, người phòng thủ chính là ỷ vào khí lực lớn ứng phó sự tình, dốc hết sức mạnh 10 xé. Lúc này, ở một bên quan chiến Độc Cô Sầu, trong mắt đều đã trợn tròn. Lăng Tiêu Túy đem thực lực bản thân áp chế đến cùng Vân Dương không sai biệt lắm tình trạng cùng Vân Dương luận bàn đối kháng, bất quá mấy chiêu ở giữa liền rơi vào toàn diện hạ phong tình huống. Phải biết, hiện tại hết thảy mới bất quá đánh 4 chiêu mà thôi. Lăng Tiêu Túy thế mà đã không thể không tăng lên cảnh giới đến ứng đối rồi. Trong thiên hạ, lại có như vậy thần dị đao pháp, Độc Cô Sầu ở một bên nhìn xem, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu là đem chính mình đặt ở Lăng Tiêu Túy đồng dạng vị trí. Đối phó một chiêu này, ngoại trừ dùng Lăng Tiêu Túy loại biện pháp này bên ngoài, phải chăng có mặt khác ứng đối chi pháp? Suy nghĩ bách chuyển sau khi, nhưng lại không thể không thừa nhận, không còn có loại thứ hai phương án ứng đối. Mặt khác ứng chiêu phương thức sẽ chỉ làm chính mình càng hãm kém cảnh, từ gấp rút mình bại. Mà lại, chính là thấy tận mắt một lần đằng sau, nếu là đổi thành chính mình lập tức ra sân lại lần nữa đối mặt một chiêu này mà nói. Thế mà ra vừa rồi biện pháp này, cũng không còn có những biện pháp khác ứng đối. Đao pháp này thật sự là tuyệt, nếu không có tận mắt chứng kiến, gì có thể tin tưởng như vậy siêu diệu chi chiêu, lại không chỉ một chiêu. Độc Cô Sầu một bên nhìn một bên nghiên cứu một bên thở dài. Vân Dương đao chiêu, mỗi một chiêu đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một chiêu đều trải rộng mâu thuẫn, tràn ngập tràn đầy không có khả năng, nhưng lại chính là bởi vì ở đây, diễn dịch ra hoàn mỹ nhất thể hiện, dù sao, tự mâu thuẫn cùng không thể nào phương diện, há không chính là hoàn mỹ. Độc Cô Sầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Dương vận đao thủ pháp. Hắn kinh dị phát hiện, thiên ý đao pháp mỗi một chiêu mỗi một thức, đều bao hàm có mười mấy loại hai mươi mấy chủng thậm chí nhiều hơn vận khí chuyển hơi thở phương. Thức, tất cả vận khí chuyển hơi thở phương thức, đều lấy một loại vượt qua lẽ thường, nhưng lại phụ tải một loại nào đó đặc biệt quy luật tại vận chuyển. Nếu là đơn độc một loại hoặc là mấy loại miễn cưỡng vận hành, vận dụng người bản nhân kinh mạch chỉ có bạo liệt mà chết một kết quả. Tuyệt không may mắn, nhưng mà lấy trước mắt như vậy mười mấy loại hai mươi mấy chủng vận hành xuống tới đằng sau, lại tạo thành một cái dị thường vi diệu đặc thù tuần hoàn. Không chỉ có vô hại, ngược lại rất có ích lợi. Chính là dạng này chuyển khí vận hơi thở, khiến cho đến chiêu pháp bản thân uy lực trống rỗng gia tăng không biết bao nhiêu lần. Sáng tạo ra một bộ này đao pháp người, tuyệt đối không phải người. Độc Cô Sầu trong lòng tràn đầy sùng kính. Là thần, trừ phi thần cơ trí, thần chi minh ngộ, há có thể sáng tạo ra không nên thuộc về trong nhân thế hoàn mỹ đao chiêu. Còn một tiếng nhẹ vang lên. Lăng Tiêu Túy kiếm cùng Vân Dương đao rốt cục giao kích cùng một chỗ. Khi công chiêu không về, thủ chiêu không để lọt, kết quả cuối cùng nhất định là lẫn nhau binh khí gặp nhau, lấy lực quyết thắng, đao kiếm giao kích, Lăng Tiêu Túy cũng không miễn cưỡng phát lực, liền lùi lại ba bước, kiếm trong tay kiếm hoa xen vào nhau, bảo vệ toàn thân, vẫn là trong thủ có công cách cục. Thủ đến giọt nước không lọt, tự thân khí thế không giảm trái lại còn tăng, vận sức chờ phát động, bất ngờ Vân Dương thân thể lại là mượn lần này phản chấn. Nhẹ nhàng ngây lên, vừa bay 10 trượng, sau đó, mũi đao hạ chỉ, tiến tới lưỡi đao bình vung, từ trên bầu trời nhanh nhẹn rơi xuống, lại không có nửa điểm yên hòa khí tức, liền tựa như là 9 tầng mây bên trên gió. Lặng yên im ắng thổi rơi nhân gian. Nếu không cẩn thận cảm thụ, thậm chí ngay cả cái này gió nhẹ đều cảm giác không thấy. Hoặc là nên nói là người cảm giác không thấy thời điểm. Cỗ này ôn nhuận chi phong đã thổi khắp cả sơn hà vạn dặm, thổi khắp cả hồng trần nhân gian. Nhuận vật mảnh im ắng, gió mặc dù tinh tế, lại ở khắp mọi nơi, không chỗ không thôn. Không sai, đây chính là phong khởi thiên ngoại. Vân Dương âm thanh trong trẻo tại trong ánh đao vang lên. Lăng Tiêu Túy trên mặt lộ ra chưa từng có thận trọng thần sắc. Trường kiếm một sắn, mũi kiếm cái kia phun ra nuốt vào thực chất hóa kiếm mang thế mà lại chướng ba thước. Như lâm đại địch, cơ hồ chính là toàn lực ứng phó, thi triển hết suốt đời có thể vì... Lăng Tiêu Túy rất rõ ràng, gió nhẹ quất vào mặt, Mặc dù là nhìn yếu đuối, không thấy bất kỳ lực sát thương, kỳ thực lại là tùy thời có thể lấy chuyển biến thành kinh lôi thiểm điện, chuyển biến thành mưa to gió lớn. Nhưng tương tự vấn đề còn có, người sẽ không biết gió lúc nào sẽ chuyển biến, có lẽ chính là sau một khắc, lại hoặc là bất cứ lúc nào. Đây mới là điểm chết người nhất, hoàn toàn vô giải vấn đề. Lăng Tiêu Túy chỉ có tiếp tục hộ ngự toàn thân, trên trường kiếm bên dưới chớp động, trên thân kiếm ông minh chi thanh, từng kiếm một huy sái ra ngoài, tạo dựng ra quanh thân chung quanh trên dưới, một tòa có một tòa kiếm sơn, tầng tầng bố phòng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.